Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Hàn Linh Hương uốn éo khó chịu vô cùng, 10 ngón tay ghìm chặt vào nhau. Lãnh Thiên Long nhìn thấy liền đi đến bên cạnh nắm tay cô. Linh Hương, tỉnh lại đi. Mơ mà nghe giọng anh, cô biết mình đã an toàn liền thả lỏng bản thân. Bây giờ cô không chịu nổi nữa, lý trí cô bị ăn mòn luôn rồi. Hàn Linh Hương đưa hai tay choàng lên cổ anh rồi áp môi lên môi anh, hôn anh say đắm. Cả người Lãnh Thiên Long cứng lại, cơ thể trở nên nóng rực. Chết tiệt, nóng quá, nóng như muốn thiêu trụi cả cơ thể anh. Đầu óc anh dần mất đi ý thức, trong suy nghĩ của anh hiện giờ chỉ toàn ý nghĩ. Hãy chiếm lấy cô đi. Chiếc lưỡi của anh quấn lấy, cắn mốt hết vị ngọt trong miệng cô. Hàn Linh Hương cũng vì bị nhiễm ham muốn của thuốc mà cực kỳ phối hợp. Thân thể cô như mời gọi anh, bàn tay trước ngực cô mà xoa nắn. Long, Hàn Linh Hương phát ra những tiếng rên rỉ trong cơn mê loạn. Anh thở dốc nói, Linh Hương, cho anh nhé. Câu nói đầy mị hoặc của anh khiến cho máu trong người cô như sôi trào, toàn thân cô nóng bừng như bị ngọn lửa tình thiêu đốt. Anh dùng lưỡi trêu đùa nụ hồng mẫn cảm của cô, không chịu nổi cảnh này anh liền dùng răng day nhẹ nụ hoa trên đó. Cô giãng chân mình đặt lên hông anh vươn tay cởi bỏ hết chướng ngoại vật cản trở cô và anh. Nơi tư mật của hai người va chạm nhau, Lãnh Thiên Long hơi thở nặng nề, vật nam tính của anh đã cương từ rất lâu rồi. Cảm giác như lửa đốt chạy khắp cơ thể mình, anh không thể nào chịu nổi nữa liền vươn người tới đưa vật nam tính đó xâm nhập vào nơi tư mật của cô. Sự khít chặt cùng lớp màng trinh của cô bao phủ vật to lớn của anh, cảm giác sung sướng đến tận trời. Thỏa mãn và đắc thắng vang lên trong lòng anh yêu chiều khom xuống đặt nụ hôn lên môi cô. Linh Hương, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Nói xong anh dùng sức đi sâu vào trong hơn cô, đau đớn cau mày. Ngoan, một chút sẽ hết đau. Cách chương.